Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 104 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Hải đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 104 của bộ truyện này. Trịnh Nhược Đồng đánh giá xung quanh, thấy bọn người này muốn gây bất lợi cho mình, cô nghĩ thầm. Nếu như có Hoàng Thiên ở đây thì tốt, sẽ không có chuyện như vậy. Lúc này Trịnh Nhược Đồng cũng tự cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vào lúc này, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Hoàng Thiên. Sau khi Trịnh Nhược Đồng nghĩ thầm trong lòng một lát, thì trầm giọng hỏi. Uống một ly này thôi, uống xong tôi có thể đi, đúng chứ? Thấy Trịnh Nhược Đồng hỏi như vậy, Ngô Lãng mừng thầm trong bụng. Sau khi uống hết ly này thì có thể đi rồi. Anh Ngô tôi là người giữ lời hứa. Tôi uống trước. Nói rồi, Ngô Lãng uống một hơi hết ly rượu của mình. Sau đó nhìn Trịnh Nhược Đồng. Trịnh Nhược Đồng cắn răng đang chuẩn bị cầm ly rượu này uống một hơi cạn sạch. Thì đột nhiên, Trịnh Nhược Đồng thấy trên mặt Ngô Lãng không thể che giấu vẻ đắc ý. Vả lại hai con mắt còn tỏa ra ánh sáng nhìn mình. Nhất thời, Trịnh Nhược Đồng dường như hiểu rõ điều gì. Cô vốn thông minh, kinh lịch cũng coi như là phong phú. Nếu không phải vậy thì đã không thể chấp chưởng công ty châu báu đại thông khổng lồ, còn xử lý công ty châu báu đại thông trật tự rõ ràng. Ly rượu này khẳng định không bình thường. Lẽ nào ly rượu này đã bị người ta lặng lẽ hạ độc? Trịnh Nhược Đồng thầm nghĩ, trong lòng đã có nắm chắc. Cô cười nhạt một tiếng, cười xong, cầm ly rượu này, mạnh mẽ hắt lên mặt Ngô Lãng. Ngô Lãng đang đắc ý, ngàn vạn lần không ngờ sẽ xuất hiện chuyện này. Trên mặt tất cả đều là rượu. Nhất thời, nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc. Lật trời rồi! Kéo cô ta tới phòng bao. Ngày hôm nay, lão tử muốn thay phiên xử trị cô ta. Ngô Lãng giận dữ, lập tức lớn tiếng quát. Mấy tên côn đồ bên cạnh hai mắt lập tức tỏa sáng. Lão đại của mình lại muốn thay phiên chỉnh mỹ nhân này. Đây đại biểu mình cũng có phần. Nhất thời mấy tên côn đồ cùng nhau tiến lên, nắm lấy hai cánh tay Trịnh Nhược Đồng kéo vào trong phòng bao. Người xung quanh thấy vậy, không ít người khẽ lắc đầu nghĩ thầm. Một củ cải trắng sắp bị những người này chà đạp rồi. Thả tôi ra, đám súc sinh! Trịnh Nhược Đồng la to, cực lực giãy giụa, nhưng Trịnh Nhược Đồng là một cô gái, sức lực làm sao có khả năng hơn mấy tên côn đồ này. Trịnh Nhược Đồng bị mấy tên côn đồ hợp lực kéo vào phòng riêng. Đây là một phòng riêng hết sức xa hoa rộng rãi. Trong phòng đã chuẩn bị không ít đồ ăn vặt, hoa quả, cũng không thiếu rượu. Ngô Lãng và đám người kia kéo Trịnh Nhược Đồng vào phòng riêng. Ngô Lãng đi vào trong phòng, thấy có mấy cô gái ăn mặc gợi cảm thì phất phất tay, ra hiệu cho những người này lui ra. Gã lôi Trịnh Nhược Đồng vào. Giờ phút này Ngô Lãng sao có thể để ý đến những dòng chi tuột phấn này. Những cô gái thấy Trịnh Nhược Đồng cũng âm thầm hiểu rõ, yên lặng ra ngoài. Đợi sau khi mấy cô gái đi rồi, Ngô Lãng mới đắc ý cười ha ha, sau đó đóng cửa phòng, hơn nữa còn khóa trái. Thấy vậy, Trịnh Nhược Đồng âm thầm lo. Ngô Lãng ngồi thật mạnh xuống ghế salon nhìn Trịnh Nhược Đồng, nhìn đường cong kinh người của cô. Đặc biệt là cái mông cong cong tròn trịa, bắp đùi thon dài. Ngô Lãng cảm giác bên dưới của mình nóng lên, hai mắt càng tỏa sáng. Ngô Lãng bắt đầu cởi thắt lưng của mình ra. Nhìn động tác của Ngô Lãng, Trịnh Nhược Đồng sợ hết hồn, mặt cô trắng bệch. Trịnh Nhược Đồng nhanh chóng quay đầu, sau đó lớn tiếng nói. Anh biết tôi là ai không? Anh dám động đến một sợi lông của tôi. Anh sẽ phải hối hận khi sống trên đời này. Nghe vậy, Ngô Lãng không chỉ có không hề sợ mà còn phá lên cười ha hả. Sau khi cười xong, gã mới đắc ý nói. Này người đẹp, nói nghe chút, để chúng tôi mở mang kiến thức một chút. Em là ai? Trịnh Nhược Đồng biết, nếu như mình không thể khiến cho những người này biết sợ mà lui, thì mình nhất định sẽ gặp xui xẻo. Trịnh Nhược Đồng nghiêm nghị nói. Tôi, là chủ tịch công ty châu báu Đại Thông. Bạn trai tôi là Hoàng Thiên, chủ tịch siêu thị Phú Giai, cũng là người giàu nhất thế giới. À, người giàu nhất thế giới? Ngô Lãng hiển nhiên không tin, phản phất như nghe được chuyện cười, phá lên cười ha ha. Sau khi cười xong, Ngô Lãng nói: Người đẹp à, tôi cũng là người giàu nhất thế giới, em có tin không? Bọn côn đồ xung quanh thấy lão đại nói vậy, nhất thời cũng đắc ý cười, hiển nhiên không ai tin Trịnh Nhược Đồng. Chờ những tên côn đồ trắng trợn không kiêng dè này cười xong, Ngô Lãng mới nói: Người đẹp, tôi khuyên em, thành thật một chút, im lặng nằm hưởng thụ. Nếu không chúng tôi không chỉ thay phiên làm em, tôi còn có thể băm em ra thành tám mảnh, bỏ vào trong ống nước ngầm. Nói rồi, Ngô Lãng cởi thắt lưng của mình ra, cũng ra hiệu cho những tên côn đồ bên cạnh, bắt Trịnh Nhược Đồng lại cho mình làm việc. Mấy tên côn đồ thấy lão đại của mình chuẩn bị ra tay, hai mắt nhất thời tỏa sáng. Hoàng Thiên đang ở trạch viện Tây Sơn Hồ Đồng tu luyện. Sau mấy ngày, tâm trạng hắn đã bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, đáy lòng Hoàng Thiên cảm thấy không yên, vậy nên hắn chậm rãi thu công. Ở dưới tình huống này, Hoàng Thiên cũng không dám gượng ép tu luyện. Sau khi thu công, Hoàng Thiên im lặng một hồi, trong lòng thỉnh thoảng nghĩ tới Hàn Tuyết và Trịnh Nhược Đồng. Nghĩ đến hai người con gái này, Hoàng Thiên lại nghĩ, không biết bây giờ hai người đang làm gì. Hắn thả thần thức ra ngoài, thần thức mạnh mẽ của Hoàng Thiên có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ thủ đô. Rất nhanh, hắn đã tìm được Hàn Tuyết. Hàn Tuyết đang ở nhà, ở trong phòng mình. Cô mặc áo ngủ, dường như đang chuẩn bị đi ngủ. Nhìn nét mặt Hàn Tuyết, dường như cô tương đối bình tĩnh, hẳn là không gặp vấn đề gì lớn. Hoàng Thiên lặng lẽ yên tâm trở lại. Tiếp theo, thần thức Hoàng Thiên lại quét qua, nhanh chóng phát hiện ra Trịnh Nhược Đồng. Ngay lập tức, biểu cảm Hoàng Thiên thay đổi, sắc ý tăng mạnh, đồng thời bóng người lóe lên biến mất tại chỗ. Trong phòng riêng xa hoa ở quán bar, sắc mặt Trịnh Nhược Đồng trắng bệch, thậm chí còn hơi run rẩy, cô suýt nữa đã khóc thét. Các người dừng tay, thả tôi ra, đồ xúc sinh. Những người này không những không thả Trịnh Nhược Đồng, ngược lại còn đắc ý càng rỡ cười to. Ngô Lãng đã cởi sạch quần áo bên ngoài, chỉ còn lại một chiếc quần sọt. Dưới quần sọt có thứ đang cao cao đứng vững, vừa nhìn đã biết chuyện gì. Ngô Lãng nhìn Trịnh Nhược Đồng, trong lòng là một mảnh hừng hực, còn đang suy nghĩ. Vận may của mình tốt bậc này là gặp cực phẩm mỹ nhân. Phụ nữ bị chà đạp trong tay của Ngô Lãng không có 1.000 thì cũng 800. Nhưng Ngô Lãng chưa từng gặp ai xinh đẹp như Trịnh Nhược Đồng. Ngô Lãng cầm một cái bình nhỏ kéo quần sọt của mình xuống xịt vào trong quần mình. Đám quần đồ xung quanh thấy vậy, càng rỡ đắc ý cười to. Ai nấy đều biết đó là vật gì. Trong đó có một tên côn đồ vô lại nói: Anh Ngô, đến thần dược mà anh cũng dùng. Đợi lát nữa sẽ làm người đẹp này dễ chịu. Ngô Lãng cũng đắc ý cười ha ha. Sau đó tiến lên vài bước kéo quần áo Trịnh Nhược Đồng xuống. Dùng sức kéo một cái, xoẹt. Quần áo giá trị hơn 10.000 trên người Trịnh Nhược Đồng bị xé ra, lộ ra áo lót bên trong. Nhìn ngọn núi trắng nõn nà đầy đặn cao vút đã lộ ra hơn phân nửa bên dưới áo lót, Ngô Lãng có chút gấp không kịp chờ. Trịnh Nhược Đồng thấy quần áo của mình bị xé ra, tuyệt vọng nhắm hai mắt. Trong mắt, từng giọt nước mắt lớn theo gò má chảy xuôi. Lúc này Trịnh Nhược Đồng thật sự tuyệt vọng rồi. Trong lòng còn lẩm bẩm nói: Hoàng Thiên, em xin lỗi anh. Bên ngoài quán bar, một thanh niên mình đầy sát khí, nét mặt vô cùng khó coi, bước nhanh đi đến, tốc độ cực kỳ nhanh. Đây đương nhiên là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nổi giận đùng đùng, sát ý đã lên đến đỉnh điểm. Vài tên bảo an của quán bar rõ ràng cảm nhận được. Một tên bảo an trong đó đi lên phía trước một bước, ngăn trước người Hoàng Thiên, trầm giọng hỏi: Này anh muốn làm gì? Nơi này là quán bar Bách Gia Nhạc. Cút ngay! Hoàng Thiên chỉ nói ngắn gọn một chữ, sau đó tiện tay đẩy một cái. Tên bảo an ngăn trước mặt Hoàng Thiên bị đẩy ra thật xa, ngã ầm trên đất. Hoàng Thiên cơ bản không thèm nhìn tên bảo an bị mình đẩy, vội vàng chạy vào trong quán bar. Hoàng Thiên đi thẳng đến phòng bao. Quản lý quán bar thấy vậy, lập tức dẫn theo vài tên bảo an ngăn cản Hoàng Thiên. Quản lý quán bar lạnh lùng nói: Này anh, nơi này là quán bar Bách Gia Nhạc. Trong phòng bao có khách quý của chúng tôi, không phải người mà anh có thể trêu chọc. Cút ngay! Thời gian khẩn cấp, Hoàng Thiên cơ bản không muốn phí lời với những người này. Quản lý quán bar thấy Hoàng Thiên cơ bản không để mình vào trong mắt, nhất thời giận dữ vung tay. Vài tên bảo an ngăn cản đường đi của Hoàng Thiên. Thấy vậy, ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lẽo, một cước đá bọn chúng bay ra ngoài. Rõ ràng chỉ là một cước, nhưng vài tên bảo an lại toàn bộ bị đá trúng. Mỗi tên đều cảm giác mình trúng một cước vừa rồi. Hơn nữa, chỗ bị đá có một nguồn sức mạnh truyền đến. Sau đó rắc một tiếng, xương của mình thật giống như bị đứt đoạn. Đồng thời cả người bay lên cao, bay xa mười mấy mét, bay thẳng vào trong đám người và vào không ít bàn rượu. Lúc này trong quán rượu đang có không ít người, ít nhất có hơn 100 người, đủ loại nam nữ. Theo những nhân viên bảo an này bay lên cao cao, cả quán bar đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Mọi người dồn dập khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên. Không ít người thầm nghĩ, người trẻ tuổi này là ai cũng quá là trâu bò rồi. Nơi này là quán bar Bách Gia Nhạc có bối cảnh mạnh mẽ, hắn lại dám ở chỗ này đánh người. Khuôn mặt quản lý quán bar càng biến sắc, thuận tay cầm một chai rượu lên, mạnh mẽ nện về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười gằn, một bàn tay tát tới. Quản lý quán bar chỉ vừa công kích được một nửa, đã bị Hoàng Thiên tát mạnh một cái lên gò má. Một cái tát này dùng sức rất lớn, toàn bộ xương gò má đã bị đánh nát. Trong miệng quản lý quán bar điên cuồng chảy máu, thân thể bay ra thật xa, nằm rạp trên đất không nhúc nhích. Không biết có phải là hôn mê rồi không? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không dám thở mạnh một tiếng. Ở trong mắt mọi người, Hoàng Thiên quá mạnh, giá trị vũ lực tăng mạnh. Xa xa còn có vài tên bảo an. Vài tên bảo an thấy cảnh này đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó mới phục hồi tinh thần. Một tên bảo an trong đó vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động của mình ra, nhanh chóng bấm một dãy số. Hoàng Thiên ngay cả nhìn cũng lười nhìn quản lý quán bar này và những bảo an kia. Hắn bước vài bước tới cửa phòng bao, nhấc chân đá một cước. Cửa phòng bao lập tức bị đá nát. Một cước này của Hoàng Thiên dùng sức rất lớn. Cánh cửa chắc chắn của phòng bao bị Hoàng Thiên một cước đá cho tan nát. Vụn gỗ bay tán loạn. Uy lực một cước này khiến người xung quanh sửng sốt đến ngây người. Mọi người khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên này là cao thủ võ thuật? Mà người trong phòng bao cũng sửng sốt tới ngây người. Mấy tên đàn em nắm lấy Trịnh Nhược Đồng, nghe được một tiếng ầm vang thật lớn, sau đó cửa phòng bao vỡ vụn. Mấy tên đàn em ngơ ngác nhìn một cước đá hỏng cửa phòng. Hoàng Thiên từ ngoài cửa đi tới, đám đàn em này thầm nghĩ, ôi sức mạnh như vậy phải lớn cỡ nào chứ? Ngô Lãng cũng sửng sốt tới ngây người, hắn đang chuẩn bị cởi quần sọt của mình giương súng ra trận. Đột nhiên hoàn toàn choáng váng, không nghĩ tới còn có người dám một cước đá văng cửa phòng bao. Trịnh Nhược Đồng vốn đang tuyệt vọng, sau khi nghe một tiếng vang này, lập tức nhìn hướng tiếng động phát ra. Vừa nhìn thấy bóng dáng Hoàng Thiên, cô quả thật không thể nào tin vào mắt mình. Lúc này bóng dáng Hoàng Thiên trong mắt cô to lớn như nào, hoàn toàn như một vị hoàng tử cưỡi bạch mã. Lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Hoàng Thiên xuất hiện. Trịnh Nhược Đồng lớn tiếng la lên, ở bước đường cùng gặp được con đường sống. Thừa dịp mấy tên đàn em còn đang thừa người ra không ngăn cản, cô dùng hết sức giãy giụa thoát khỏi khống chế của mấy tên đàn em, sau đó nhào về Hoàng Thiên. Thấy Trịnh Nhược Đồng cơ bản không có việc gì, chỉ là áo bị xé nát, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết. Hoàng Thiên mới thoáng yên tâm, ôm chặt lấy cô. Trịnh Nhược Đồng nhào vào trong vòng tay ấm áp của Hoàng Thiên, lập tức nức nở òa khóc. Hoàng Thiên ôm lấy Trịnh Nhược Đồng, nhẹ giọng an ủi, thậm chí còn nhẹ xoa đầu cô, dịu dàng vỗ nhẹ vai Trịnh Nhược Đồng. Ngô Lãng đang ngẩn ra, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Thấy con vịt đã tới tay mà còn bay mất, nhất thời tức điên. Cả sắc mặt cũng thay đổi, lớn tiếng nói. Thằng kia, mày là ai? Mấy tên đàn em bên cạnh cũng phản ứng lại, dồn dập nhìn Hoàng Thiên. Ánh mắt không chỉ không hề sợ hãi mà còn đầy vẻ tàn khốc. Hận không thể nào lập tức nhào tới đánh Hoàng Thiên một trận, mạnh mẽ dạy dỗ Hoàng Thiên một hồi. Hoàng Thiên nhẹ nhàng an ủi Trịnh Nhược Đồng một lát. Hắn nói với cô. Nhược Đồng, em đừng sợ. Anh sẽ trút giận cho em. Sau khi nói xong, sắc mặt Hoàng Thiên thay đổi. Hắn lạnh lùng nhìn Ngô Lãng không biết chết sống một lát, rồi lạnh lùng nói. Tao không muốn biết mày là ai. Mày cũng không cần phải báo danh. Tao đây không cảm thấy hứng thú. Hiện nay, tao sẽ cho mày thấy mày sống trên đời này là một sai lầm. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Ngô Lãng không sợ. Theo Ngô Lãng, mình là lưu manh cầm đầu có tiếng ở vùng này. Dưới tay có không ít đàn em. Mạng lưới liên lạc cũng rất lớn. Ở trong phòng bao lại có 4-5 tên đàn em, mà Hoàng Thiên thì chỉ có một mình. Ngô Lãng không sợ hãi. Này thằng nhóc, mày đúng là không biết trời cao đất dày. Tao muốn giết mày cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mấy tên đàn em bên cạnh cũng lấy vũ khí ra, thậm chí có 2 tên còn cầm trong tay một thanh chủy thủ sắc bén, rất rành việc đâm sau lưng. Chủy thủ sáng lấp lóa, nếu như là người thường nhìn thấy những thứ này, nhất định sẽ sinh lòng sợ hãi. Thế nhưng Hoàng Thiên không phải người bình thường. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn quanh những kẻ không biết chết sống này một lượt, nhẹ nhàng nói với Trịnh Nhược Đồng. Nhược Đồng, đợi lát nữa sẽ có máu tanh một chút, em đừng sợ, tất cả có anh đây rồi. Trịnh Nhược Đồng gật đầu, nghe lời đứng sau Hoàng Thiên. Thằng kia, mày chuẩn bị ra tay với tụi tao sao? Một đánh sáu, mày cho rằng mày là thần công phu ư? Thấy Hoàng Thiên chuẩn bị ra tay, Ngô Lãng bật cười. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Ngô Lãng rồi chậm rãi nói. Mày đúng là không biết sống chết. Chỉ bằng loại rác rưởi như mày mà cũng dám có suy nghĩ với vợ của Hoàng Thiên tao sao? Nói rồi, hàn quang trong tay Hoàng Thiên lóe lên. Không ai nhìn rõ đầu đuôi mọi chuyện ra sao. Động tác của hắn thật sự quá nhanh. Hắn cầm cổ kiếm trảm kim, cắt tận gốc vật dưới quần của Ngô Lãng. Sau đó lại thu cổ kiếm trảm kim. Không có ai nhìn rõ. Ngô Lãng cũng không nhìn rõ, chỉ cảm giác hàn quang lóe lên trước mặt mình, sau đó dưới quần mình thấy mát lạnh. Ngô Lãng lập tức cúi đầu nhìn đũng quần, nhất thời hắn sợ vỡ mật, quả thật không thể tin vào mắt mình. Đồng thời, một luồng đau nhức truyền đến, máu tươi phun mạnh, mấy tên đàn em xung quanh cũng sửng sốt tới ngây người. Lão đại của mình bị người ta một đao cắt rơi mất con gà kê. Mà bên mình lại không có người nào nhìn rõ ràng đầu đuôi ra sao. Ngô Lãng kêu lên thảm thiết, hai tay liền liều mạng bụng lấy vết thương. Đây chính là sinh mạng của Ngô Lãng. Nhưng mà kệ Ngô Lãng kêu thảm thiết ra sao, máu tươi vẫn như không cần tiền phun mạnh ra. Trên đất rất nhanh nhìn thấy một vũng máu lớn tới giật mình. Nhìn dáng vẻ này của Ngô Lãng, trong lòng Trịnh Nhược Đồng mới thoáng dễ chịu một chút. Vừa nãy chính là tên Ngô Lãng đáng chết này chuẩn bị cưỡng gian mình. Lần này là ác giả ác báo. Chồng à, anh thật là thần kỳ. Trịnh Nhược Đồng sùng bái nhìn Hoàng Thiên. Mấy tên đàn em bên cạnh Ngô Lãng rốt cuộc phản ứng lại. Mấy tên này liếc mắt nhìn nhau sau đó quát, đánh tới Hoàng Thiên. Bọn chúng cùng nhau tiến lên. Hiển nhiên mấy tên đàn em này muốn nghĩ vào bên mình nhiều người để vây đánh Hoàng Thiên. Khóe miệng Hoàng Thiên cười lạnh, căn bản không để mấy người này vào trong mắt, một cước đá ra. Mấy tiếng trầm đột vang, mấy tên đàn em lập tức bay ra ngoài, ngã ầm trên mặt đất rồi kêu la thảm thiết. Đến cả bò cũng không bò nổi. Hoàng Thiên không giết mấy tên đàn em này, nhưng sau này mấy tên này sẽ sống không bằng chết, thường phải chịu đau nhức dằn vặt. Một cước vừa nãy của Hoàng Thiên vậy mà rất có ý tứ. Mặt Hoàng Thiên lạnh lùng, hắn đi lên 2 bước, vài tia chân khí mà không ai có thể thấy, đi vào trong cơ thể của Ngô Lãng. Hoàng Thiên không định cứ thế giết chết Ngô Lãng này. Hoàng Thiên muốn cho tên này nhận hết dằn vặt mà chết. Từ nay về sau, cuộc sống của Ngô Lãng sẽ không khác gì trong địa ngục, còn khổ gấp 10 lần mấy tên đàn em này. Mỗi ngày, phần lớn thời gian đều không khác gì trong địa ngục. Trong vòng 1 năm sẽ nhận hết dằn vặt mà chết. Hoàng Thiên dạy dỗ Ngô Lãng và mấy tên đàn em xong, đang chuẩn bị rời đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Trịnh Nhược Đồng, dịu dàng hôn một cái lên môi cô, rồi ấm áp nói. Nhược Đồng, chúng ta đi. Anh đưa em về khách sạn. Trịnh Nhược Đồng khẽ gật đầu. Hai người đang chuẩn bị rời đi. Mới vừa miễn cưỡng ra khỏi phòng bao, thì có một nhóm đông người đi đến trước mặt. Cầm đầu là một tên thanh niên nham hiểm, một thân hàng hiệu. Nhìn dáng vẻ vô cùng có quyền thế. Quán bar này là của thanh niên này. Người trẻ tuổi này tên là Tân Bạch Hưng, công tử của một tên bộ trưởng ở thủ đô. Nơi này là sản nghiệp của hắn. Xưa nay có rất ít người dám đến đây gây sự. Hôm nay Hoàng Thiên xem như là đã phá vỡ thông lệ này. Hôm nay Hoàng Thiên không chỉ dạy dỗ bảo an của quán bar, quản lý quán bar còn đang hôn mê nằm trên đất. Hơn nữa hắn còn một cước đá nát cửa lớn phòng bao của quán bar, lại phế bỏ Ngô Lãng, bạn của Tân Bạch Hưng. Tân Bạch Hưng thấy Hoàng Thiên từ trong phòng bao đi ra thì vươn tay. Những người sau lưng Tân Bạch Hưng lập tức vây nhốt Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng, chặn đường đi của hai người. Thấy vậy, mặt Hoàng Thiên phát lạnh, lạnh lùng nói: "Cút ngay cho tôi." Tân Bạch Hưng tự tin thân phận bối cảnh đằng sau, có chỗ dựa là cha làm bộ trưởng, không hề sợ hãi, trái lại còn cười. "Này nhóc con, tao không biết mày là ai, nhưng tao cho mày biết, quán bar này là sản nghiệp của Tân Bạch Hưng tao. Mày đánh người ở đây lại đá nát cửa. Mày coi Tân Bạch Hưng tao là tờ giấy hay sao?" Hoàng Thiên cũng cười lạnh, ung dung nói: "Bạn gái tao chỉ tới nơi này uống chút rượu mà thôi. Mà quán bar của tụi mày là làm đồng lõa với Ngô Lãng. Tao chỉ là đánh người đáng đánh mà thôi." "Này thằng kia, Ngô Lãng là bạn tao. Bạn tao mời bạn gái mày đến phòng khách. Cũng chỉ để chơi một chút thôi mà." Tân Bạch Hưng thản nhiên nói. "Chơi mẹ mày." Hoàng Thiên hung tợn nói, từ giọng điệu có thể nghe ra hắn đang rất tức, lửa giận dâng trào. Thấy Hoàng Thiên chửi mình, khuôn mặt của Tân Bạch Hưng biến sắc, hung tợn nói: "Lên cho tao, xử chết thằng này cho tao." Khách xung quanh thấy một trận ác chiến lớn sắp bắt đầu, rất nhiều người nhát gan đều đã nhanh chóng rời đi. Chỉ có một số ít người lá gan khá lớn đứng ở rất xa để quan sát. Người bên cạnh Tân Bạch Hưng có mấy người thân thủ không tồi. Thấy cậu chủ của mình ra lệnh một tiếng thì lập tức xông lên trên, muốn mạnh mẽ dạy dỗ Hoàng Thiên, muốn trước mặt cậu chủ biểu hiện một chút. Thấy vài con dung dế không biết chết sống xông lên, Hoàng Thiên cười lạnh, bóng dáng hơi động, tùy tiện vung ra mấy quyền. Những người này chỉ thấy trước mắt hoa lên, sau đó mình chẳng khác gì bị trúng đòn nghiêm trọng, sao bay đầy trời, bịch một tiếng chẳng còn hay biết gì. Xa xa, một phần người xem náo nhiệt chứng kiến một màn đặc sắc như vậy nhất thời sửng sốt thốt lên. Tình cảnh đặc sắc như vậy trước nay cho dù trên tivi cũng chưa từng nhìn thấy, hôm nay coi như là được mở mang tầm mắt. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên giải quyết những người này, sau đó tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn kỹ Tân Bạch Hưng. Trong lòng Tân Bạch Hưng căng thẳng, biết mình gặp phải kẻ khó ăn. Tự thấy mình không phải đối thủ của Hoàng Thiên, gã lùi về sau hai bước rồi run giọng nói: "Mày, mày không được làm loạn, cha tao là bộ trưởng, mày không đắc tội nổi đâu." Hoàng Thiên thản nhiên nói: "Bộ trưởng thì tính là con gà gì?" Nghe vậy Tân Bạch Hưng phút chốc nổi giận. Hoàng Thiên lại không để cha mình vào trong mắt, còn nói bộ trưởng tính là con gà gì. Tân Bạch Hưng lần nữa lùi lại một bước. Trong lòng Hoàng Thiên khinh bỉ một hồi. Tân Bạch Hưng này miệng cọp gan sứa, mình còn chưa ra tay mà đã sợ đến vậy. Hoàng Thiên đi lên hai bước nhìn chăm chăm Tân Bạch Hưng, sau đó tát gã hai cái bạt tai. Bốp bốp, hai tiếng giòn giả vàng. Tân Bạch Hưng nhất thời trở thành đầu heo. Đánh xong hai cái tát này, Hoàng Thiên chậm rãi nói: "Tao tên là Hoàng Thiên. Mày quay về, hỏi bộ trưởng đại nhân của mày một câu, tao là ai?" Nói rồi Hoàng Thiên một cước đá văng Tân Bạch Hưng, nắm tay Trịnh Nhược Đồng nghênh ngang rời đi. Cả quán bar hoàn toàn yên tĩnh, không ít người đều biết Tân Bạch Hưng, biết bối cảnh gia đình của Tân Bạch Hưng. Người như vậy mà lại bị Hoàng Thiên tát cho hai bạt tai, sau đó còn bị ăn một cước ngã lăn ra đất. "Ôi ôi ôi, đây cũng quá là trâu bò rồi. Nếu như không phải tận mắt thấy, đúng là không thể nào tin." Trong lòng không ít người thầm nghĩ như vậy. Tại khách sạn lớn ở thủ đô, trong một gian phòng tổng thống nằm trong khách sạn 5 sao, Hoàng Thiên đang an ủi Trịnh Nhược Đồng. Lần này cô đã bị hoảng sợ rất nhiều, đến bây giờ gương mặt cô vẫn còn hơi trắng bệch. Trịnh Nhược Đồng tựa vào khuỷu tay vững chãi của Hoàng Thiên, sắc mặt cô dần tốt lên. Sau khi được Hoàng Thiên dỗ dành hồi lâu, cô mới nói: "Ông xã, trải qua chuyện lần này em đã hiểu rõ rồi. Ông xã, em không nỡ xa anh. Lúc ở quán bar hay những lúc quan trọng, anh đều là người đầu tiên mà em nghĩ tới." Trong lòng Hoàng Thiên đầy cảm động, hắn ôm chặt lấy Trịnh Nhược Đồng, sau đó nhẹ nhàng hôn cô. Hai người ôm nhau, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Lúc lâu sau, dường như Trịnh Nhược Đồng nghĩ ra điều gì, cô cảm thấy hơi lạ kỳ. Ông xã, sao anh lại giỏi như vậy? Không lẽ đó chính là võ công? Sau khi Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, hắn cũng không giấu giếm. Việc này hắn cũng đã cân nhắc lâu rồi, vậy nên hắn trả lời. Nhược Đồng, không biết em đã từng nghe qua người tu chân hay chưa? Trình Nhược Đồng khẽ gật đầu. Thỉnh thoảng em có đọc một ít tiểu thuyết ở trên mạng, trong đó cũng nhắc tới người tu chân. Đại khái cũng hiểu một chút. À, ông xã, anh xuất sắc như vậy, không lẽ anh là người tu chân? Đúng, anh chính là người tu chân. Hơn nữa có lẽ là người tu chân duy nhất trên trái đất này. Thật sao? Chồng à, anh giỏi quá đi mất. Trình Nhược Đồng rất vui vẻ, đôi mắt tỏa sáng nhìn Hoàng Thiên. Nỗi sợ trong lòng đã biến mất không dấu vết. Sau khi mừng rỡ qua đi, cô mới lên tiếng nói. Ông xã, em nghe nói người tu chân rất tài giỏi. Trên trời dưới đất không gì là không làm được. Có phải anh cũng có thể làm được những điều này hay không? Hoàng Thiên tự hào gật đầu. Đương nhiên rồi, những chuyện này đối với anh mà nói là chuyện nhỏ như con thỏ, rất dễ dàng. Thật sao? Ông xã, em cũng muốn tu chân. Anh nhất định phải dạy em. Hoàng Thiên mỉm cười. Tất nhiên là được rồi. Chuyện này không có gì khó. Mấy ngày nữa anh sẽ dạy cho em. Thấy Hoàng Thiên đã đồng ý, Trịnh Nhược Đồng mừng rỡ hôn lên má hắn một cái. Hắn mỉm cười ôm hôn Trịnh Nhược Đồng. Hai người hôn nhau một lúc. Sau đó Hoàng Thiên nói. Nhược Đồng à, em sẽ không giận anh chứ? Ông xã, anh là người tu chân rất lợi hại. Bên cạnh có thêm mấy người phụ nữ là chuyện bình thường. Em vốn dĩ đã không còn ghen rồi. Chỉ cần trong lòng anh có em, đối xử tốt với em là được rồi. Thật sao? Vậy quá tốt rồi. Hoàng Thiên ôm Trịnh Nhược Đồng hôn cô một cái thật mạnh. Trịnh Nhược Đồng hài lòng nở nụ cười, lại như đùa giỡn mà nói. Ông xã, anh nói thật đi, rốt cuộc, anh có bao nhiêu người phụ nữ? Sau khi Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, hắn cũng không giấu giếm nữa. Hắn biết bây giờ có giấu thì cũng không có ý nghĩa, chi bằng tranh thủ nói rõ ràng từ sớm. Vậy nên những người có quan hệ với hắn như Hàn Tuyết, Tề Tiểu Lộ, Xin Gia Doanh, Tạp Tác Lâm, hắn đều thuật lại rất rõ ràng. Nghe Hoàng Thiên nói xong, Trịnh Nhược Đồng tức giận nhéo mạnh một cái vào hông hắn. Cô rất không vui. Chồng à, anh thật sự rất lăng nhăng. Lại có nhiều phụ nữ bên cạnh đến vậy. Hoàng Thiên bị nhéo, đau tới nỗi phải cắn răng. Hắn hít vào một hơi khí lạnh. Thật không ngờ bàn tay ngọc ngà của Trịnh Nhược Đồng lại khỏe đến vậy. Eo hắn chắc là bị tím mầm một mảng rồi. Cảm giác bất mãn và bất lực của Trịnh Nhược Đồng đều dồn hết vào cái nhéo này. Bề ngoài, tự như cô tạm thời bỏ qua. Cô cũng muốn nghĩ thông suốt rồi chấp nhận sự thật này. Nhưng ngoài trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn tháo bỏ khúc mắc này. Làm gì có người phụ nữ nào mà không biết ghen? Làm gì có người phụ nữ nào muốn chia sẻ người yêu của mình với người khác đâu? Tất nhiên, Trịnh Nhược Đồng cũng không ngoại lệ. Chỉ là cô thật sự rất yêu Hoàng Thiên. Cô không thể bỏ đi mối tình này. Đặc biệt, sau khi chuyện cô trải qua ở quán bar, hơn nữa Hoàng Thiên còn là một người tu chân rất có năng lực. Trịnh Nhược Đồng chỉ đành chấp nhận sự thật này. Có lẽ sau một thời gian nữa, khi cô hoàn toàn hiểu rõ rồi thì sẽ thông suốt. Chỉ cần Hoàng Thiên đối xử tốt với cô, thì cô vẫn có thể chấp nhận chia sẻ Hoàng Thiên cùng với người khác. Sự tình phức tạp và vi diệu nên trong thời gian ngắn khó bề nói rõ, cũng có thể thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Sau mấy ngày, Trịnh Nhược Đồng đã hoàn toàn thông suốt, cô cảm thấy không có vấn đề gì. Hai người ngồi trong phòng nói chuyện rất lâu. Tối nay Hoàng Thiên đương nhiên ở cùng Trịnh Nhược Đồng. Trúc bầu tâm sự cùng với cô, bù đắp cho cô. Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào, hai người cũng tỉnh giấc. Sau khi rửa mặt, tâm trạng Trịnh Nhược Đồng dường như đã tốt lên nhiều. Nét mặt cô không còn buồn rầu như hôm qua, gương mặt trắng hồng nõn nà. Cô ngồi ở một bên trang điểm tỉ mỉ. Hoàng Thiên thấy tâm trạng Trịnh Nhược Đồng khá tốt, không kìm được mỉm cười. Vợ à, chuyện của anh vẫn cần nhờ em một chút. Trịnh Nhược Đồng yêu kiều mỉm cười, khẽ lắc đầu. Anh có nhiều phụ nữ như vậy, sao em giúp anh được? Em có thể giúp được điều gì? Bà xã thân yêu, em giúp anh một chút đi, có được không? Em là người thân với anh nhất mà. Có lẽ câu này của Hoàng Thiên đã lay chuyển được Trịnh Nhược Đồng. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy được, em sẽ thử xem sao. Hoàng Thiên mừng rỡ có Trịnh Nhược Đồng ra mặt thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn vui mừng ôm Trịnh Nhược Đồng hôn cô. Khiến cô hờn dỗi liếc hắn một cái. Trong lòng Hoàng Thiên đang rất vui, hắn cười ha ha. Sau khi Trịnh Nhược Đồng có được số điện thoại của Hàn Tuyết, Tề Tiểu Lộ, Sinh Gia Doanh và Tạp Tắc Lâm, cô nói đùa. Ông xã, em xử lý xong chuyện của mấy người phụ nữ này rồi, thì anh có thưởng gì cho em không? Hoàng Thiên cũng đùa. Nếu em thuận lợi xử lý xong chuyện này, thì em chính là vợ cả của anh rồi. Trịnh Nhược Đồng cười nói. Tuổi của em lớn nhất, đương nhiên em là vợ cả rồi. Kỳ thật, trong lòng cô rất vui. Thật không ngờ mình lại có thể làm chị cả, là vợ cả. Trịnh Nhược Đồng khẽ gật đầu, sau đó suy nghĩ một lát để nhẹ Hoàng Thiên. Ông xã à, anh có thể ra ngoài được rồi. Không được nghe trộm tụi em nói chuyện điện thoại. Sau khi xử lý xong thì em sẽ gọi cho anh. Hoàng Thiên cười nhẹ bước ra khỏi phòng, ra khỏi khách sạn. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ tin tức của Trịnh Nhược Đồng. Hy vọng cô có thể hoàn thành mọi việc. Thấy Hoàng Thiên đã rời đi, Trịnh Nhược Đồng nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng vừa yêu vừa hận. Cô yêu hắn tới tận xương tủy, bây giờ xảy ra sự việc này cô lại hơi hận hắn. Nhưng thật không còn cách nào khác, ai bảo cô yêu hắn nhiều đến vậy. 3 ngày sau, Hoàng Thiên vẫn đang chờ tin tức nên mấy ngày này hắn không tu hành. Vì tâm trạng hắn không thể tĩnh lặng được, hắn chỉ đành cứ như vậy mà chờ, trong lòng rất gấp gáp, giống như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng điện thoại cũng vang. Hắn thấy Trịnh Nhược Đồng gọi đến, trong lòng mừng rỡ, lập tức bắt máy. Hắn gấp không chờ được, lên tiếng hỏi. Bà xã, tình hình như nào rồi? Trịnh Nhược Đồng cười hi hi, sau đó nói. Ông xã à, anh thật sự phải thưởng lớn cho em rồi. May mắn không làm nhục sứ mệnh, mọi việc thành công thuận lợi. Bà xã, bây giờ em đang ở đâu? Em đương nhiên, vẫn ở khách sạn lớn nhất thủ đô rồi, vẫn ở chỗ cũ. Chồng à, anh mau tới đây đi. Tâm trạng của Trịnh Nhược Đồng khá tốt, cô vui vẻ nói. Hoàng Thiên mỉm cười, hắn dùng thần thức quét qua, nụ cười càng thêm vui sướng. Hắn cũng không vạch trần cô, mà chỉ cười nói. Được rồi, anh sẽ lái xe qua. Hoàng Thiên tự mình lái chiếc xe Việt giả Land Rover, tâm trạng vui vẻ, thậm chí trên đường đi còn cười khẽ. Hắn lái xe đến khách sạn thủ đô. Trong khách sạn, tại phòng tổng thống, anh ca yến hót. Nếu ai có may mắn bước vào phòng, thì nhất định sẽ giật mình, vì những người đẹp ở đây, ai nấy đều là người đẹp khuynh thành. Trịnh Nhược Đồng, Hàn Tuyết, Sinh Gia Doanh, Tề Tiểu Lộ và Tạp Tắc Lâm đều đang ở trong phòng này. Chị Nhược Đồng, lát nữa anh Hoàng tới, chúng ta có cần trêu đùa tên xấu xa này một chút không? Anh ấy quá là lăng nhăng, vậy mà vẫn luôn giấu tụi em. Tề Tiểu Lộ nói. Sinh Gia Doanh đứng bên cạnh cũng hùa theo. Đúng đó, cái tên xấu xa này thật đáng ghét. Chúng ta nhất định phải trêu đùa một phen. Hàn Tuyết lại lo lắng. Nhưng anh Hoàng là người tu chân, chúng ta trêu chọc như thế nào được chứ? Đúng đó, rất là khó đùa giỡn tên xấu xa này. Hoàng Thiên thật sự là người tu chân mạnh mẽ, mọi người đều đã biết chuyện này rồi. Trịnh Nhược Đồng và mọi người đều đã nghe kể. Sinh Gia Doanh và Tạp Tắc Lâm đã từng bay cùng với Hoàng Thiên. Hai người vừa nghe Trịnh Nhược Đồng nói xong thì đột nhiên tỉnh ngộ, tin tưởng không hề nghi ngờ. Tề Tiểu Lộ và Hàn Tuyết nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Thực lực của Hoàng Thiên quá mạnh, hai người đều đã nhiều lần tận mắt chứng kiến Hoàng Thiên ra tay. Hai người suy nghĩ trong chốc lát, ai nấy đều hiểu rõ. Thì ra, bản thân anh Hoàng là một người tu chân rất lợi hại. Các chị em nghe nói thực lực của người tu chân rất mạnh mẽ, hơn nữa tuổi thọ còn dài, trẻ mãi không già. Như vậy chúng ta có thể mãi mãi giữ được nhan sắc này, vậy thì tốt rồi. Đúng đó, nếu như vẫn luôn giữ được nhan sắc này thì thật tốt. Mấy năm nay, chị cảm giác bản thân hơi tàn phai rồi. Chị nhược đồng à, chị đâu có tàn phai chút nào đâu. Như chị là vẻ đẹp trưởng thành. Em mà có sức quyến rũ thành thục như chị thì tốt biết bao. Tề Tiểu Lộ ngưỡng mộ nói. Tiểu Lộ à, vẫn là tuổi trẻ mới tốt. Giống như em, tràn đầy sức sống tốt biết bao. Trịnh Nhược Đồng nói. Chị Nhược Đồng, chúng ta có thể tu chân rồi. Thật mong chờ quá đi. Nghĩ đến sau này cứ trẻ mãi không già là em lập tức cảm thấy rất là phấn khích đó. Đúng rồi, tu chân rất tốt. Chị em tụi mình cùng nhau tu luyện, duy trì dung mạo trẻ đẹp thật tuyệt vời. Phụ nữ cơ bản đều vậy, nhan sắc và tuổi trẻ vẫn luôn xếp thứ nhất. Trịnh Nhược Đồng cũng vậy, mục đích chính của họ khi lựa chọn tu chân là làm cho bản thân mình xinh đẹp. Tại cửa khách sạn lớn ở thủ đô, Hoàng Thiên đã đổ xe vào chỗ, sau đó hắn mỉm cười vui vẻ, cất bước đi vào sảnh lớn khách sạn rồi thẳng đến thang máy ở đại sảnh. Thần thức Hoàng Thiên đã quét qua vài lần, thấy mọi người đều ở đây hơn nữa rất hòa hợp, hắn lại càng vui hơn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đã giải quyết xong vấn đề tình cảm. Mình có nhiều phụ nữ thế này, thật giống như hậu cung 3.000 giai lệ. Đi thang máy đến tầng có phòng tổng thống, sau khi ra khỏi thang máy, Hoàng Thiên hơi kích động, bước nhanh đi đến trước cửa phòng. Hắn bình ổn một chút, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, người mở là Sinh Gia Doanh. Sinh Gia Doanh thấy Hoàng Thiên nở nụ cười xinh đẹp, sau đó quay người, lớn tiếng gọi vào phòng. Các chị em, anh Hoàng đến rồi. Hoàng Thiên dường như cũng cảm nhận được bầu không khí vui vẻ bên trong. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó bước vào căn phòng sang trọng và rộng lớn này, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa. Thấy Hoàng Thiên đi vào, mọi người vội vàng tiến lên. Hoàng Thiên lập tức bị người đẹp vây quanh, hương thơm ngào ngạt. Hai cánh tay cũng bị mọi người kéo lấy. Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đây chính là phúc khí tề nhân. Anh Hoàng, anh là người xấu nha. Tụi em vốn muốn trừng phạt anh, nhưng do chị Nhược Đồng tốt tính, cho nên tụi em sẽ xí xóa cho anh đó. Nhưng mà, anh Hoàng, anh phải bồi thường cho tụi em. Tụi em muốn mua sắm điên cuồng. Tề Tiểu Lộ kéo tay Hoàng Thiên, trên mặt mang theo nụ cười. Thấy mọi người hòa thuận với nhau, Hoàng Thiên rất vui, lớn tiếng nói. Honey, lát nữa chúng ta đến trung tâm thương mại Phú Giai mua sắm, sảng khoái mua đồ. Sau đó anh sẽ đưa các em về Vân Trạch Cốc, gặp cha mẹ anh một lần. Phải gặp cha mẹ chồng tương lai, ai cũng đỏ mặt ngượng ngùng một lát. Nhưng rồi ai cũng nhìn nhau cười, trong lòng vui mừng. Trong phòng mọi người rất vui, cười đùa rất lâu. Hoàng Thiên ngồi trên sofa trong phòng khách, đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi động, đi đến sofa, lớn tiếng nói. Ai ôi, mệt mỏi quá đi. Vợ nào lên đấm bắp lưng cho anh một chút. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra một vẻ giảo hoạt. Mọi người mỉm cười cùng nhau tiến lên, xông tới cho Hoàng Thiên từng trận nắm đấm. Tình thối tha, lại dám lên mặt, lật trời rồi sao? Mọi người cười vui vẻ, đánh đấm túi bụi một hồi, rất hào hứng. Hoàng Thiên cũng bị kéo đến, đánh cùng mọi người rất lâu. Tiếp theo Hoàng Thiên nhìn đồng hồ, vội vàng nói. Các em, chúng ta sẽ trả phòng trước, rồi đi mua sắm, sau đó về Vân Trạch Cốc. Nghe vậy các cô gái trang điểm lại, sau đó cùng nhau rời khỏi khách sạn. Trong sảnh của khách sạn đang có không ít người. Khi nhìn thấy 5 người phụ nữ xinh đẹp bất ngờ đi tới, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hoàng Thiên, rất nhiều người đàn ông đều ghen tị đến chết. Một người đàn ông có thể làm được điều này, đồng thời có được nhiều mỹ nhân hàng đầu đến vậy, đương nhiên sẽ bị rất nhiều người đàn ông khác ghen ghét. Hoàng Thiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào rất vui vẻ, không khỏi ưỡn ngực, dẫn theo các cô vợ sải bước ra khỏi khách sạn. Sau khi rời khỏi khách sạn, mọi người cùng nhau lên chiếc xe việt dã của Hoàng Thiên, bao gồm cả Hoàng Thiên. 6 người cùng lúc ngồi lên trên chiếc xe việt dã có hơi chen chúc. Hoàng Thiên thầm nghĩ mình cần phải đổi sang chiếc xe khác. Hoàng Thiên lái xe rất vững vàng, bên trong xe vô cùng náo nhiệt. 3 người phụ nữ có thể sánh ngang với một đàn vịt, huống hồ là 5 cô gái đi cùng nhau, lại còn là những người phụ nữ xinh đẹp. Bọn họ có rất nhiều đề tài, cơ bản đều là một ít đề tài của phụ nữ, chẳng hạn như nhãn hiệu mỹ phẩm nào tốt hơn, loại quần áo nào mới, vân vân. Loại chủ đề này Hoàng Thiên cơ bản không chen lời vào được. Hoàng Thiên Dĩ yên lặng lắng nghe, mỉm cười và tập trung lái xe. Không mất bao lâu, mọi người đã đến trung tâm mua sắm Phú Giai. Nhìn trung tâm mua sắm Phú Giai to lớn trước mặt, Hoàng Thiên dừng xe, mọi người reo hò vui vẻ bước xuống. Hoàng Thiên vội vàng xuống xe đuổi theo các cô nàng. Ngay khi mọi người bước vào trung tâm mua sắm, lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Bất kỳ ai trong số 5 người, bao gồm cả Trịnh Nhược Đồng, cũng đủ cho phải thu hút lượng lớn sự chú ý. Huống hồ, lúc này còn là 5 người đồng thời xuất hiện. Mọi người cười nói rôm rã, cũng không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Hoàng Thiên đứng giữa 5 cô gái, cảm thấy vô cùng có thể diện. Hai cánh tay đều bị nắm kéo. Bên trái là Tề Tiểu Lộ, bên phải là Sinh Dê Doanh. Phía sau còn có người đẹp tóc vàng Tạp Tắc Lâm. Phía trước là hai người Trịnh Nhược Đồng và Hàn Tuyết cười cười nói nói. Cùng lúc đó Hoàng Thiên cũng cảm nhận được không ít ánh mắt ghen tị của rất nhiều đàn ông. Không ít đàn ông thấy cảnh này, trong lòng một trận bi thảm. Ông trời ơi, sao người đàn ông này không phải là mình chứ? Nếu là mình thì quá tốt, cho dù ngày mai có chết cũng sẽ đồng ý. Sau khi mọi người tiến vào trung tâm mua sắm Phú Giai gây ra động tĩnh rất lớn, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Rất nhanh sau đó, tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Phú Giai và một số giám đốc điều hành cấp cao vội vàng chạy đến. Tổng giám đốc dẫn đầu dừng trước mặt Hoàng Thiên, lo lắng nói. Ngài chủ tịch, chúng tôi không nhận được thông báo về việc ngài sẽ đích thân tới. Là chúng tôi sơ suất, thật sự sơ suất. Hoàng Thiên xua tay. Không có chuyện gì đâu, các ông cứ làm việc đi. Coi như tôi là một khách hàng bình thường. Hôm nay tôi đến không phải thị sát công việc. Tôi chỉ dẫn các cô gái tới mua chút đồ. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra. Khi nhìn tới những người đẹp tuyệt sắc bên cạnh Hoàng Thiên, ai nấy đều thầm giật mình, thầm nghĩ. Quả nhiên là chủ tịch, cũng chỉ có chủ tịch của chúng ta mới có bản lãnh này. Tổng giám đốc hơi yên tâm, dẫn mọi người nói chuyện vài câu với Hoàng Thiên, sau đó dẫn mọi người rời đi. Người không phong lưu, uổng thiếu niên. Các quản lý cấp cao của trung tâm mua sắm Phú Giai cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn ngưỡng mộ chủ tịch nhà mình. Thậm chí còn có một vài người thầm nghĩ, nếu mình trẻ lại 1-20 tuổi thì tốt rồi. Ai hiện nay đã già, cho dù muốn tìm người đẹp cũng là luật bất tòng tâm. Hoàng Thiên dẫn theo các cô gái nhanh chóng đi đến khu vực sang trọng. Đương nhiên, khu vực đại chúng không thể hấp dẫn Hoàng Thiên và các cô gái. Mọi người đến đây là để mua sắm điên cuồng. Cũng thật sự có chút điên cuồng, rất nhanh đã mua không ít đồ đạc. Hai nhân viên đẩy xe mua sắm đi theo sau. Trên xe đẩy hàng đã chất đầy bao lớn bao nhỏ. Trong khu vực hàng xa xỉ, nhóm người Hoàng Thiên đương nhiên là tiêu điểm. Thậm chí còn có một số ít người lấy điện thoại di động ra ở xa xa bí mật chụp ảnh. Hoàng Thiên âm thầm nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ. Như vậy có phải là quá nổi bật rồi không? Sau này khi ra ngoài, cố gắng chỉ dẫn theo một hai người thôi. Nếu như dẫn cả 5 người ra ngoài, nhất định lại tạo nên một hồi náo động, lại trở thành tâm điểm của mọi người. Các cô gái đã mua rất nhiều thứ, mua một số thứ cho mình và mua rất nhiều thứ cho Hoàng Thiên. Chẳng hạn như quần áo, giày dép, đồng hồ và thậm chí cả nước hoa, vân vân. Ngoài ra họ cũng mua không ít đồ cho cha mẹ chồng tương lai. Sau một thời gian mọi người sẽ cùng nhau đến Vân Trạch Cốc. Đây là lần đầu tiên họ gặp bố mẹ chồng tương lai. Đương nhiên phải mua rất nhiều lễ vật. Hoàng Thiên nhìn hai chiếc xe đẩy hàng xa xa theo sau, nhìn tới núi đồ chất đống không nhịn được mỉm cười. Hắn gọi điện thoại về nhà bảo hôm nay sẽ dẫn bạn gái trở về. Lúc này có lẽ cha mẹ và em gái đang đợi ở nhà rồi. Sau khi điên cuồng mua sắm ở trung tâm Phú Giai, mọi người vui vẻ rời khỏi trung tâm mua sắm Phú Giai. Ở bãi đậu xe, một chiếc ô tô hạng sang thân dài màu đen đã được khởi động sẵn. Mọi người cùng nhau lên xe, vẫn là Hoàng Thiên lái xe đến Vân Trạch Cốc. Sau khi nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, vợ chồng Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga hào hứng. Đặc biệt là Phùng Xuân Nga càng là vui mừng cười không khép được miệng. Không chỉ gọi điện thoại yêu cầu Hoàng Thiên mau mau về nhà, mà còn dặn dò người hầu phía dưới tỉ mỉ quét sạch trong ngoài sơn trang, như thể sắp có lễ hội. Trong nhà bếp cũng bận rộn, chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn theo Phùng Xuân Nga dặn dò. Trong đại sảnh của biệt thự, Hoàng Kiến Quân đang uống trà, Phùng Xuân Nga thì đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng kiểm tra thời gian. Tiểu Thiên, đứa nhỏ này làm sao còn chưa về chứ? Hoàng Kiến Quân cười nói, bà xã, xem em gấp tới mức nào rồi kìa. Phải như anh đây này, phải bình tĩnh. Phùng Xuân Nga trợn trắng mắt liếc Hoàng Kiến Quân một cái. Em còn không biết anh sao? Trong lòng anh cũng như em thôi. Đã sớm muốn gặp mặt con dâu tương lai rồi. Vừa nãy em thấy anh lấy thuốc lá ra mấy lần rồi lại cất đi. Cầm tờ báo lên xem một chút rồi là đặt xuống. Trong lòng cũng giống như em, đều lo lắng bồn chồn. Nghe vậy, Hoàng Kiến Quân cười khổ, khẽ lắc đầu. Bà xã, không hổ là vợ chồng già, vẫn là em hiểu rõ anh. Nói thật, trong lòng anh đã sớm muốn gặp con dâu rồi. Tiểu Thiên, đứa nhỏ này cũng thật là không sớm tiết lộ một chút tin tức nào cho chúng ta. Công tác bảo mật này đúng là làm quá tốt. Về mặt này, con trai có tiền đồ hơn anh nhiều. Em đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Còn dâu tương lai của chúng ta rốt cuộc trông ra sao? Người trông như thế nào ấy à? Nhất định giống như là tiên nữ rồi. Bằng không, làm sao xứng với con trai chúng ta? Con trai chúng ta bây giờ là người giàu nhất thiên hạ rồi. Hoàng Kiến Quân uống một hớp trà rồi nói. Hai người trong phòng khách cũng không đợi được nữa, cùng nhau đoán xem con dâu tương lai của mình trông ra sao. Lúc này Hoàng Hân cũng đã trở về, cô còn chưa đi vào, giọng nói vui vẻ đã truyền tới. Cha, mẹ, hôm nay anh trai đưa chị dâu tương lai về nhà sao? Hay quá đi mất, con có thể gặp được chị Hàn Tuyết rồi. Nghe vậy Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga nghi ngờ nhìn nhau, hai người thấy Hoàng Hân đi vào, cùng nhau hỏi. Con gái, thì ra con đã sớm biết chị dâu tương lai của mình là ai. Hoàng Hân đắc ý, ngẩng đầu lên nói. Dĩ nhiên rồi, con đã gặp chị Tuyết nhiều lần rồi. Phùng Xuân Nga lại cảm thấy hứng thú. Con gái à, con nói cho mẹ biết về chị dâu tương lai của con có được không? Hoàng Hân uống một hớp nước, sau đó nói. Cha, mẹ, chị dâu tương lai của con tên là Hàn Tuyết. Chị ấy rất là xinh đẹp và dịu dàng. Anh và chị Tuyết gặp nhau khi còn ở thành phố Phù Dung. Hoàng Hân hùng hồn và phấn khởi kể hết những điều mình biết. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga nghe xong đều vô cùng vui mừng. Phùng Xuân Nga còn nói, mẹ thích một cô con dâu dịu dàng hiền lành. Hàn Tuyết tốt như vậy, lát nữa mẹ nhất định phải cố gắng nhìn kỹ một chút. Vừa nghĩ tới đây, bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô. Hoàng Hân phản ứng nhanh nhất, lập tức nói, cha, mẹ, nhất định là anh trai và chị dâu tương lai trở về rồi. Kết thúc tập 104 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.